đồng dạng sẽ bị Sở Phong Miên oanh sát, thôn phệ. Chiến Long tức giận Sở Phong Miên một trường hoành không đánh xuống, trực tiếp biến thành đầy trời Chiến Long, giữa trời vọt lên, oanh kích Lộc Chiến Thần. Long tộc võ kỹ xem ra nghe đồn ngươi đạt được Nhan Cổ Long Đế động phủ sự tình, ngược lại là thật, Nhan Cổ Long Đế, không thẹn với là đã từng ở vào cựu vực chi đỉnh nhân vật, một cái không có tiếng tăm gì tiểu tử, đạt được hắn truyền thừa đều có thể vừa bay xuống thiên. Chỉ tiếc tiểu tử, hôm nay ngươi đụng phải ta, chính là ngươi lớn nhất bất hạnh, hôm nay ta liền giết ngươi, cũng coi là vì ta Thánh Vương Tông đệ tử báo thù. Lộc Chiến Thần nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ, cười lạnh một tiếng, ngưng tụ trên thân linh lực, đột nhiên một quyền, liền là hướng về phía không trung đánh ra. Hắn một quyền đánh ra, tại hắn trên thân bao phủ vào thần, đều là đồng dạng, ngưng tụ sức mạnh, đấm ra một quyền. Nhìn như bình thường một quyền, ẩn chứa trong đó lại là võ đạo chân lý, một quyền hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây, tựa như là muốn đem Sở Phong Miên đều cho ngạnh sinh sinh xuyên qua. Trên trời quần long, đều tại một quyền này dưới, đều là tan thành mây khói. Không gì hơn cái này. Lộc Chiến Thần quát lạnh một tiếng, lại lần nữa ngưng tụ linh lực, lại là một quyền hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Đã như vậy, vậy ngươi hãy chết đi. Một quyền này lực lượng, so với vừa mới một quyền kia, còn cường đại hơn mấy điểm, hai quyền lực lượng hợp hai là một, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Oanh một tiếng vang thật lớn, một quyền này lực lượng, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đến. Nhưng là đang đến gần đến Sở Phong Miên bên cạnh ba thước một khắc. Tại cái này Chiến Long bảo xa bên trên, la dù mở ra, thất thải hào quang chính là bao phủ xuống, một quyền này lực lượng, toàn bộ đều bị thất thải hào quang chỗ ngăn cản, căn bản là không có cách dung chuyển cái này Chiến Long bảo xa. Ân thế mà đủ để ngăn chặn ở ta một quyền, đây là cái gì linh khí bảo xa? Thiên Ma bảo xa. Lộc Chiến Thần nhìn về phía Sở Phong Miên chỗ tòa Chiến Long bảo xa, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có chút chấn kinh. Hắn toàn lực, liền xem như một kiện thiên cấp linh khí, đều rất khó toàn bộ ngăn cản được, thế nhưng là đối mặt cái này Chiến Long bảo xa, hắn lực lượng, thế mà đều không thể dung chuyển mảy may. Kiếm Tổ Hoang, trách không được các ngươi thế mà bại thảm như vậy, tiểu tử này trong tay, thế mà còn có bực này chí bảo. Lộc Chiến Thần hơi kinh ngạc nói ra, tựa hồ cũng có chút minh bạch lại đây, Kiếm Tổ Hoang vì sao bại thảm hại như vậy. Không chỉ là Thiên Ma bảo xa, trong tay người này, còn có Long tộc chí bảo, Tổ Long chí tôn kiếm. Kiếm Tổ Hoang nghe được Lộc Chiến Thần lời nói, cũng là mở miệng nhắc nhở. Thiên Ma bảo xa, Tổ Long chí tôn kiếm, cái này hai kiện đều là thiên cấp linh khí bên trong chí bảo. Tiểu tử này có tài đức gì, thế mà độc chiếm. Lộc Chiến Thần nghe được hai cái danh tự này, ánh mắt bên trong cũng là lộ ra mấy điểm tham lam. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.